Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 117 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, khi mà ba vị tôn giả lúc đầu chạm mặt nhau đều không hẹn mà lẩn tránh. Ngay lần đầu tiên chạm mặt, bọn họ đều cùng có một mục tiêu, đều cảm nhận được sát khí phát ra từ đối phương, cho nên bọn họ biết lúc này không nên có xung đột lẫn nhau. Nhưng cho dù như vậy, ba người bọn họ bởi vì muốn che giấu thân phận lại vẫn như cũ thể hiện bộ mặt không quan tâm, không ai muốn liên lụy ai. Đến lúc này, Gabi không kiềm chế nổi. Hắn đưa ánh mắt phẫn nộ đảo qua hai vị cường giả phương Đông, toàn thân chân khí đề tụ, bất cứ lúc nào có thể chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Dù sao, ở trước mặt hắn cũng là hai vị tôn giả cùng cấp bậc, với lại cùng đến từ phương Đông, cho nên hắn mới phân biệt nặng nhẹ mà quyết định. Hai vị các hạ, nếu như là bổn tọa không có tính sai, các ngươi cũng là vì Hạ Nhất Minh mà đến đây có phải không? Gabi trầm giọng nói ra. Hai người trước mặt Gabi, mặc dù khoác trên người từ trên xuống dưới là một màu đen, nhưng từ thân hình, động tác và rõ ràng hơn chính là khinh thân công pháp, làm cho hắn tuyệt đối khẳng định cả hai người bọn họ đều là người phương Đông. Trong đó, một người đứng ở một chỗ gần vách núi trong bóng tối, cùng với xung quanh cảnh sắc hòa hợp thành một thể. Trên thân thể mang tia khí tức u ám lạnh lẽo, cho dù Gabi cũng không dám có một tia khinh thường. Tên còn lại đứng dưới ánh mặt trời, mặc dù cũng mặc quần áo toàn màu đen, nhưng mà trên áo hắn đều thêu tơ vàng, với lại hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa có một tia cương trực, thật sự quá khác với tên u ám kia. Sau khi nghe lời Gabi, vị tôn giả đứng dưới ánh mặt trời cất cao giọng nói: "Không sai, bản nhân chính là vì Hạ Nhất Minh mà đến, ta muốn lấy tính mạng của hắn và binh khí của hắn." Người này chính là kẻ ở thành Trấn Kim cùng Vũ Vô Thường bàn bạc việc ám sát Hạ Nhất Minh, Lật Nguyên Lão. Hắn mặc dù sử dụng cái khăn đen che mặt, nhưng mà trời sinh không thích bóng tối, cho nên thả rằng đứng ở dưới ánh mặt trời cũng không bằng lòng trốn trốn tránh tránh. Mà vị kia ẩn giấu mình ở trong bóng tối tự nhiên chính là Hoàng Tuyển Môn Đinh Lực Ẩn. Hắn mặc dù sớm đã thăng cấp tôn giả, nhưng là từ khi còn bé đã hình thành cái tính âm u lập dị, cho nên hắn mới có thói quen ở trong bóng tối, giống như một con rắn độc đang âm thầm chờ mồi, chỉ cần một chút sơ hở cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Đinh Lực Ẩn thấy Gabi và Lật Nguyên Lão ánh mắt đồng thời hướng về phía mình, hắn khẽ cau mày nói: "Ta cũng là vì Hạ Nhất Minh mà đến, tuy nhiên ta chỉ muốn lấy tính mạng của hắn." Gabi tức giận nói: "Các ngươi cũng đã muốn giết hắn, vì sao phải quấy nhiễu ta?" Đinh Lực Ẩn im lặng không nói. Lật Nguyên Lão lại cất tiếng cười to: "Các hạ nói sằng bậy gì thế, chúng ta đến chỉ là muốn cẩn thận xem xét, cũng không phải muốn quấy nhiễu các hạ." Gabi hắc hắc cười hai tiếng, hắn thực chất không tin lời của đối phương, cũng như đối phương cũng sẽ không tin lời hắn. "Các hạ, nếu như là người cùng hắn đang đánh nhau, bọn tọa tiến lên, không biết các hạ sẽ làm ra lựa chọn nào?" Gabi đột nhiên dò hỏi. Lật Nguyên Lão cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như là ngươi dám đến gần ta, ta sẽ đem ngươi cùng giết chết." Gabi cười giận dữ nói: "Ha, cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng." Lật Nguyên Lão một mặt khinh thường nói: "Ngươi nếu như là không phục, có thể thử một chút." Hắn thân là một trong thân đại hoàng gia, đối với người phương Tây thái độ tự nhiên là ác liệt nhất, giờ phút này thậm chí còn dứt khoát khiêu chiến. Gabi hai mắt nhóm lửa, hắn vừa định bất chấp tất cả ra tay, đã nghe tiếng của Đinh Lực Ẩn: "Hai vị, nếu như là các ngươi ở nơi này đánh nhau, chỉ sợ sẽ tạo cơ hội cho tên Hạ Nhất Minh chạy trốn." Lật Nguyên Lão lắc đầu nói: "Không có khả năng, ở trên người của hắn có âm sát khí, một khi lần nữa tiến vào quỷ khốc lính chắc chắn sẽ khiến cho nó chú ý. Một khi nó bừng tỉnh, bất luận kẻ nào đều đừng hòng sống sót." Mặc dù hắn cũng không có trên danh nghĩa nói nó là ai, nhưng mấy vị tôn giả đều hiểu ngầm trong lòng nó là biểu hiện cho cái gì. Đinh Lực Ẩn khẽ lắc đầu nói: "Các hạ, xin thứ cho ta nói một câu nghe không hay, ta cho rằng hắn sẽ không dẫn nó xuất hiện." Lật Nguyên lão khẽ giật mình, ngay cả Gabi cũng kinh ngạc không kém nhìn qua. Trên người Hạ Nhất Minh chắc chắn có đồ vật thần kỳ nào đó, có thể làm cho hắn dưới tình huống như vậy quay lại Quỷ Khốc Lĩnh. Nói tới đây, ánh mắt của hắn làm như vô tình mà lại cố ý hướng về Gabi. Con người Lật Nguyên lão đảo qua lảo lại, bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nói: "Chính là như vậy, nếu không như thế, hắn làm sao có thể lưu lại nơi này hơn một tháng mà không bị âm sát khí nhập thể?" Hắn cũng là một người thông minh, vừa nghe sự nhắc nhở của Đinh Lực Ẩn, ngay lập tức hiểu đạo lý trong đó. Hắn bật cười nói: "Hai vị, chúng ta hợp tác như thế nào?" Lấy thực lực Hạ Nhất Minh bây giờ, không có tư cách khiến cho cả ba vị tôn giả cùng ra tay. Tuy nhiên vì Quỷ Khốc Lĩnh quá rộng lớn, một người căn bản không thể quan sát hết, xác suất để Hạ Nhất Minh trốn thoát là rất lớn. Do vậy, nếu cả ba người bọn họ hợp tác thì khác, lấy năng lực của ba người vào việc bao phủ toàn bộ Quỷ Khốc Lĩnh, khả năng Hạ Nhất Minh có thể trốn thoát là không thể. Gabi suy nghĩ một chút nói: "Nếu như là bắt được Hạ Nhất Minh, tra khảo ra được kết quả, thì phân chia như thế nào đây?" "Ba người chúng ta, mỗi người một phần." Lật Nguyên lão không cần nghĩ ngợi nói ra. Gabi mặc dù không cam lòng, nhưng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như một mình bản thân truy tìm tiên Hạ Nhất Minh thì khả năng rất thấp. Hắn gật đầu một cái nói: "Thế còn các hạ thì sao?" Đinh Lực Ẩn lãnh đạm nói: "Đồng ý." "Tốt, đã như vậy, lão phu phụ trách trung tâm đại đồng bằng." Vừa nói dứt câu, Lật Nguyên lão thân hình đã như điện chớp phóng đi. Cách làm mạnh mẽ dứt khoát của hắn làm cho hai người còn lại kinh ngạc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng chia nhau hành động. Lấy thực lực của ba tôn giả mà để cho Hạ Nhất Minh chạy thoát được, bọn họ thật sự không có mặt mũi nhìn kẻ khác. Tại Quỷ Khốc Lĩnh, Hạ Nhất Minh tự nhiên không biết ở bên ngoài ba vị tôn giả đang hợp tác bắt hắn. Theo suy nghĩ của hắn, lấy thân phận của ba người, tự nhiên sẽ không làm cái chuyện nhục nhã đó. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã trút bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng, đang vùi đầu vào tu luyện để củng cố cấp bậc tôn giả. Trong khoảnh khắc ngũ hành hoàn trên tay Hạ Nhất Minh, chân khí cơ thể mạnh mẽ bắt đầu tràn vào trong đó. Ngũ hành hoàn ngay lập tức xuất hiện một tầng sương mù hóa, hơn nữa còn tràn ngược vào cơ thể hắn. Đây là một quá trình trao đổi lẫn nhau, cũng chính bởi quá trình đó sẽ đem chân khí hút trở vào thành một bộ phận cơ thể Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chân khí tuy khổng lồ, nhưng mà so với yêu cầu để dung hợp ngũ hành hoàn còn khác xa một khoảng cách nhất định. Nếu như là muốn thành công, biện pháp là ngày qua ngày chậm rãi tu luyện, mỗi ngày hòa hợp một chút, như vậy 1.5 năm sau hoàn toàn có thể đem ngũ hành hoàn dung hợp làm một. Nhưng mà giờ phút này xung quanh hắn toàn là kẻ thù, hắn lại không có cách nào thông thả chậm rãi dung hợp được, cho nên chỉ cần có khả năng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất dung hợp thần khí. Điểm lợi của hắn là ở trong Quỷ Khốc Lĩnh, ở đây thiên địa khí dày đặc cực kỳ, hơn xa với ngoại giới rất nhiều. Nơi mà tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, lại trở thành nơi tu luyện lý tưởng nhất của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chân khí không hề giữ lại tràn vào ngũ hành hoàn. Bên trong thần khí dường như mỗi một tấc không gian là một cây hố thật lớn. Khi hắn đem toàn bộ chân khí đổ vào, mới miễn cưỡng đem nửa tấc lớp gần đầy. Đó cũng là lúc nửa tấc ngũ hành hoàn biến thành một mảnh trong suốt. Ở tình huống bình thường, khi mỗi tấc không gian được lắp đầy chân khí, Hạ Nhất Minh phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh lại căn bản không có bất luận ý nghĩ nào sẽ ngừng lại. Huyệt Bách Hội như một cánh cửa càng lúc càng được phát rộng ra. Vô tận thiên địa lực cùng với âm khí lực giống như thủy triều ào ạt vào đan điền. Sau đó thông qua sự chuyển hóa kỳ lạ của đan điền, tất cả lực lượng không một chút nào bỏ phí bị biến đổi thành lực lượng của hắn, một lần nữa tràn vào ngũ hành hoàn. Có Quỷ Khốc Lĩnh trợ lực, chân khí của hắn quần quận vĩnh viễn không dứt. Tinh thần hắn bây giờ đã xa vào trạng thái tuyệt diệu, không bị ngoại lực tác động. Thật sự, trên thế giới này chỉ có Hạ Nhất Minh nhờ cơ duyên nhận được đan điền thần kỳ mới có thể làm ra loại tu luyện điên cuồng không theo một phương pháp tu luyện nào. Nếu chuyển hắn đến một địa phương tu luyện cực kỳ tốt khác, cũng khó có khả năng duy trì sự tiêu hao chân khí khủng khiếp đó. Mà thật sự, hắn cũng không phải là trường hợp duy nhất. Còn một thứ kinh khủng hơn sống ở đây ngàn năm mà không chịu ảnh hưởng nào, cự mãng. Dưới sự thúc ép của Hạ Nhất Minh đã làm cho hắn từ chỗ trọng yếu mà đột phá. Hắn đã quên thời gian, quên có ba vị tôn giả đang đợi chờ hắn, cũng quên trên đỉnh núi còn có một con linh thú khủng khiếp. Thậm chí đến cả việc tu luyện dung hợp thần binh, quá trình này lặp đi lặp lại như một bản năng sinh tồn vốn có. 10 ngày, đúng 10 ngày, ngũ hành hoàn trước mặt Hạ Nhất Minh càng ngày càng nhỏ dần. Đỉnh đầu hắn tập trung chân khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Hạ Nhất Minh không biết trong cùng một thời gian, huyệt bách hội hấp thụ nhiều chân khí bao nhiêu, điều đó đại biểu cho uy lực càng lớn của tôn giả bấy nhiêu. Hắn giống nhau cũng không biết, chỉ trong ngắn ngủi 10 ngày, chính mình đã đạt được sự tiến bộ kinh ngạc không ngờ tới. Mà cũng trong khoảng thời gian này, hắn dường như là thân đang hám trong sự hoảng hốt và nghi ngờ, phải một lúc lâu sau hắn mới dần tỉnh táo lại. Bởi vì việc hút vào, chuyển đổi, dung hợp sương mù hóa thần binh xảy ra sự cố, hắn đột nhiên phát hiện mình đã không còn cách nào đem thiên địa và âm sát khí nơi đây hút vào đan điển. Hơn nữa, chân khí chuyển đổi cũng không thể đưa vào trong ngũ hành hoàn. Mơ màng, Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu. Hắn mở hai mắt, ở trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng mãnh liệt. Một đường quang mang chợt xuất hiện, sau đó biến mất vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Trong lòng cực kỳ hổ nghi, đối với hắn mà nói, 10 ngày thời gian giống như một giấc mộng cực kỳ sảng khoái. Mà dù giờ phút này, Hạ Nhất Minh từ trong cõi mộng tỉnh lại, nhưng mà suy nghĩ cũng không có lập tức thức tỉnh. Việc thu nhận thiên địa khí chuyển đổi thành chân khí, rồi chuyển chân khí vào bên trong thần khí, làm cho nó hòa hợp cùng bản thân. Thực ra đó là một cảm giác hưởng thụ tuyệt vời. Nhưng đối với tu luyện giả bình thường, cảm giác đó ngắt quãng kéo dài suốt một năm, cho nên không hề rõ ràng lắm. Mà Hạ Nhất Minh lại đem thời gian một năm nén lại, chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 ngày đã luyện xong. Cho nên cảm giác của hắn cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối không phải tôn giả bình thường có thể cảm nhận. Tuy vậy, hắn bây giờ không hiểu được điều này, cứ mơ mơ màng màng, hai con mắt vô thức nhìn qua lại. Khi hai con ngươi dừng lại ở trong bàn tay, trong mắt hắn thần trí đột nhiên khôi phục, sau lưng hắn ngay lập tức để lại một mảnh mồ hôi. Ngũ hành hoàn trong tay hắn đã biến mất. Hạ Nhất Minh đảo mắt chung quanh, trước mắt vẫn chỉ là một màn sương mù màu đen dày đặc. Nơi này vẫn như cũ là quỷ khốc lĩnh. Đây vẫn là chỗ mình nhập định khi vừa tới. Duy nhất khác biệt chính là ngũ hành hoàn tu luyện trong tay mình đã không thấy đâu nữa. Khóe miệng của hắn giờ khóc giờ cười, toàn thân nổi lên vô số da gà. Dù là Hạ Nhất Minh đối với mình tràn đầy lòng tin, nhưng chưa bao giờ hắn dám hy vọng xa vời là đem ngũ hành hoàn hoàn toàn luyện hóa thu vào trong cơ thể. Căn bản chính là hắn chưa từng nghĩ tới việc đó ngay lúc này. Điều đó đã vượt qua ý nghĩa của hắn về phạm chủ võ đạo. Ít nhất khi hắn đọc qua trong bản ghi chép, cho dù là người sáng lập ra Linh Tiêu Bảo Điện, vị đạo thần cao nhân thần bí kia, khi thăng cấp tôn giả cũng phải dùng một tháng thời gian để luyện hóa thần binh lợi khí. Mà tốc độ này đã là tốc độ nhanh nhất của Linh Tiêu Bảo Điện mấy ngàn năm nay. Trừ cái này ra, cho dù là đương thời tông chủ đại nhân cũng không có đạt tới tình trạng khoa trương như vậy. Cho nên Hạ Nhất Minh căn bản chính là ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua hắn có thể đem ngũ hành hoàn hoàn toàn luyện hóa. Hãi hùng khiếp phía một lúc lâu, Hạ Nhất Minh hai tay hơi run run, nhưng mà chung quanh im ắng, yên tĩnh quá mức. Một lát sau, Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn về một chỗ, hắn thân hình khẽ động, đã một bước phóng đi. Một bước này trong nháy mắt cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, đi tới một góc khác của quỷ khốc lĩnh. Nơi này Bảo Trư đang nằm ngủ say trên người Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua đã biết nhất định là bọn họ lo lắng an nguy của mình, cho nên cũng không có rời khỏi quỷ khốc lĩnh mà ở tại nơi này vì hắn hộ pháp. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm kích, nhưng hắn giờ phút này cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ vì sự biến đổi của bản thân. Hắn vẹn vẹn là tâm niệm vừa động, một bước này đã xa như thế, tốc độ lại càng nhanh vô cùng. Trước kia căn bản là không có cách nào làm được. Trong nháy mắt này, hắn dường như cảm nhận được ở trên người của mình xuất hiện biến hóa cực kỳ lớn. Giữa đôi lông mày ngưng tụ, Hạ Nhất Minh đem chân khí và tinh thần chìm vào trong đan điền. Hắn bắt đầu quan sát. Lúc này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra sự vui sướng một cách điên cuồng. Sau khi quan sát trong đan điền, hắn đã thấy một đồ vật ngũ hành hoàn, hay là một vật nào đó giống y hệt ngũ hành hoàn. Tuy nhiên sau khi thả ra có một chút cảm giác, lập tức nổi lên một loại tâm huyết liên thông, mà điều đó chỉ xuất hiện giữa hắn và ngũ hành hoàn mà thôi. Hạ Nhất Minh kiềm chế sự dâng trào cảm xúc, chậm rãi điều khí, hắn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Bàn tay xòe ra, trong lòng hơi suy nghĩ, trong tay ngay lập tức toát ra hàng loạt sương mù, chỉ trong nháy mắt, sương mù trong tay lập tức ngưng tụ thành hình, hơn nữa còn biến thành ngũ hành hoàn. Lòng ngực như đứng lại, nhìn vào trong tay giả thần binh, Hạ Nhất Minh nếu như lại không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn thực sự là thằng ngốc. Tuy nhiên, dù cho thật sự đang ở trước mắt, Hạ Nhất Minh lại vẫn như cũ, không thể tin được. Hắn cười điên cuồng, từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác vui sướng không tả. Bách huynh, ngươi thấy sao? Bách Linh Bát không hiểu hắn nói gì. Thấy cái gì? Hàn Nhất Minh trong tay vung nhẹ, Vũ Hành Hoàn ngay lập tức hóa thành mảnh sương mù, trong nháy mắt hòa vào cơ thể của hắn. Theo sau, tay của hắn lần thứ hai run lên, luồng sương mù lần nữa xuất hiện, ngưng tụ thành Ngũ Hành Hoàn. Hàn Nhất Minh giống như là một đứa trẻ khi đã có được món đồ chơi mới, âu yếm không thôi, cứ như vậy thử đi thử lại không biết chán. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Bách Linh Bát nói: Bách huynh, đây là sự thật sao? Bách Linh Bát mặc dù bây giờ không cách nào hiểu được tâm tình của Hạ Nhất Minh, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự phán đoán của hắn. Khẽ gật đầu, hắn nói: Là sự thật, ngươi đã thật sự sương mù hóa thần binh. Hạ Nhất Minh động tác ngay lập tức cứng đờ. Nếu như hắn trong vòng một năm đem Ngũ Hành Hoàn luyện hóa việc thăng cấp lên tôn giả, sẽ không làm cho hắn mừng như điên như thế này. Nhưng hắn lại dùng ngắn ngủi thời gian 10 ngày đã thành công luyện hóa Ngũ Hành Hoàn, lại thành công như vậy, vui sướng biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa, bây giờ hắn chỉ vẻn vẹn có 20 tuổi, tự nhiên là làm cho hắn không biết phải làm sao. Có lẽ bởi vì nghe được âm thanh nói chuyện bọn họ, Bảo Trư cuối cùng tỉnh táo lại. Nó trở mình từ trong lòng Bách Linh Bát nhảy lên trên bả vai của hắn, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú Hạ Nhất Minh, thậm chí còn một chút vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Nhất Minh bật cười khanh khách nói: Tiểu gia hỏa, ngươi không nhận ra ta sao? Trên thực tế, sau khi hắn thành công thăng cấp lên tôn giả, khí tức trên người dung hợp với Ngũ Hành Hoàn chứng thực đã xảy ra sự thay đổi. Bách Linh Bát đương nhiên không có cách nào phân biệt được, nhưng mà Bảo Trư đã cảm ứng được cái gì. Chỉ là sau một lúc nhìn Hạ Nhất Minh, nó cuối cùng xác nhận thân phận Hạ Nhất Minh, không còn vẻ xa lạ, bỗng chốc nhảy qua người Hạ Nhất Minh, thân mật đưa cái mũi dài dài chúi vào tay hắn. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Bảo Trư. Nghe tới tiểu gia hỏa này đi theo Bách Linh Bát và Quỷ Khốc Lính thời gian dài như vậy, cũng là một việc khó khăn gian khổ với nó. Hồi lâu sau, Hàn Nhất Minh rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Bách huynh, ta đã tu luyện bao lâu thời gian? 10 ngày. 10 ngày sau, Hàn Nhất Minh khó có thể tin hỏi. Hắn cũng không phải thời gian quá dài và kinh ngạc, mà chính là 10 ngày có thể đem Ngũ Hành Hoàn luyện hóa hoàn toàn, điều đó mới hết sức kinh ngạc. Ở trí nhớ của hắn, đừng nói bây giờ không có đạo thần đại nhân, cho dù là thật sự sống ở thời kỳ đạo thần, dường như cũng không có ai có thể sáng tạo ra điều này. Cười khổ một chút, hắn biết đây nhất định cùng hắn có thể chất đặc biệt có quan hệ. Chân khí trong cơ thể quen thuộc quay vòng, nhưng hắn có thể cảm nhận được những chân khí này dường như cùng trước kia có sự bất đồng. Mỗi một sợi chân khí đều mang nét đặc trưng của Ngũ Hành lực, chỉ là trong đó hỏa thổ kim đặc biệt cường thịnh. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh chính là cảm thấy lúc này chân khí trong cơ thể so với ngày trước đã là 2 cấp bậc rất xa nhau. Ngay lập tức, ở trong lòng của hắn phát ra một mảnh thần khí, ở trên người hắn cũng xuất ra một uy thế mạnh mẽ. Loại khí thế này giống như núi lửa sắp bộc phát, không những thế, nó còn đang tăng lên mạnh mẽ tới đỉnh điểm. Cảm thụ được luồng khí thế mạnh mẽ này trên thân thể, Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện khí thế khổng lồ của mình thậm chí so với Gabi và Đinh Lực Ẩn còn muốn mạnh hơn. Tuy vậy, đây chẳng qua chỉ là cảm giác, còn phải thông qua giao chiến mới có thể chứng minh được. Nhưng hắn đã mơ hồ nhận ra, chính mình giờ phút này tuyệt đối đã thăng cấp đến tôn giả cấp bậc đúng nghĩa, chỉ là chưa thể sử dụng Ngũ Hành Hoàn cùng thiên địa lực nối liền, cũng chưa nắm chắc các loại dị năng của tôn giả. Điểm này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ Phong Chi Hoa đứng đầu thân pháp và Thổ Chi Hoa. Dị năng khác nhiều nhất cũng chỉ dùng phụ trợ mà thôi, đối với thực lực của hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Trên người Hạ Nhất Minh khi thế dâng lên càng ngày càng mạnh, thậm chí còn sương mù màu đen hướng về 4 phương 8 hướng chuyển ra ngoài. Giữa lúc Hạ Nhất Minh tin tưởng bành trướng tràn đầy tự tin, Bách Linh Bát đột nhiên nói: Không được tốt. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Có chuyện gì sao? Cường địch tới. Hạ Nhất Minh vỗ ngực cất cao giọng nói: Bách huynh không cần lo lắng, bất kể là người nào tiến đến, ta cam đoan đánh đầu hắn thành cái bánh bao. Vừa mới thăng cấp tôn giả, cho nên tin tưởng vào thực lực cường đại của mình, không để anh hùng hào kiệt vào trong mắt. Ngươi khẳng định sao? Đương nhiên. Bách Linh Bát khẽ gật đầu, đầu ngón tay chỉ về đỉnh núi, sau đó nói: Ngươi đi đem cái đầu cự mãng đánh thành 2 cái bánh bao cho ta đi. Hàn Nhất Minh vẻ mặt ngay lập tức như hóa đá. Lúc này,